Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, một chúng luyện tập sinh gật đầu. Trốn sát tú, mặc kệ thuận gió ngược gió, đều có thẳng chụp màn ảnh đi theo ngươi. Bị thương, là nhất khảo nghiệm tuyển thủ tố chất tâm lý cảnh ngộ chi nhất. Người xem sẽ đi theo ngươi cường đại, cũng sẽ thông cảm ngươi yếu ớt, nhưng là màn ảnh. Chỉ biết trung thực phản ứng nó chỗ đã thấy hết thảy, ứng tương tương cắt đến tiếp theo đoạn video. Màn ảnh trung ương đúng là đương hồng lưu lượng tuyển thủ. Ngân ti quyển chiến đội tay súng bắn tỉa bạc phúc thủy. Từ bạc phúc thủy xuất hiện một cái chớp mắt, Caesar lập tức nhíu mày. Này tao nam môn sơ, vu khẩn mờ mịt. A, Caesar bĩu môi, tiểu phá chiến đội, đánh không được, chuyện này một đống. Fan có thể véo thiện chiến. Nạc, người này cùng chúng ta đội trưởng là tử địch. Đồng kỳ luyện tập sinh, đồng kỳ xuất đạo, đều là ngắm bắn vị trong màn hình. Bạc Phúc Thủy cánh tay trái một đạo miệng vết thương sỏ xuyên qua. Cúi đầu quấn quanh băng vải phía trước điều chỉnh cơ vị. Cố tình cấp màn ảnh để lại cái sườn mặt. Trương Dương ngũ quan nhăn lại. Mắt đào hoa bởi vì ăn đau mà khẽ nhúc nhích. Hắn hiển nhiên cũng ở thở dốc. Nhưng tiểu biên độ phập phồng chút nào không tổn hại hình ảnh Mỹ Camani vu cẩn xem trợn mắt há. Hốc Momani ngay sau đó, vị này tuyển thủ ở băng bó lúc sau. Thế nhưng đối với màn ảnh câu môi cười. Xin lỗi, làm ta các bảo bảo lo lắng, Caesar sắc mặt thanh lại bạch bạch lại thanh. Thiếu chút nữa không nôn khan ra tới. Tà y ánh mắt hoảng hốt, này cái gì phá cằn cỗi thao tác, trên đài. Ứng tương tương lại là đối bạc phúc thủy không chút nào buồn xỉn khen ngợi. Nhớ kỹ, trốn sát tú cũng là tú trang. Người hết thảy biểu diễn đều cần thiết lấy màn ảnh làm cơ sở. Được rồi, sao nhóm chọn mấy cái đồng học từng cái biểu diễn hạ? Từ thi đơn phân S bắt đầu, ứng tương tương nhìn mắt danh sách. Ánh mắt sáng lên, 300.012 tuyển thủ. Vu Cẩn, chương 15 màn ảnh đang ở chuyên tâm nghe giảng Vu Cẩn ngẩn ngơ. Phòng học nội bỗng nhiên an tĩnh, vô số đạo ánh mắt động tác nhất trí nhìn lại đây. Nhiếp ảnh ra khống chế được cơ vị hướng Vu Cẩn ngắm nhìn. Dư quang đào qua tả hữu, vừa rồi còn ở mạnh mẽ phỉ nhổ tao nam hai vị đồng đội. Caesar cùng tả y nháy mắt an tĩnh như gà, hai tay phóng đầu gối ngồi ở Vu Cẩn bên cạnh. Rất giống tích cực nghe lời tiểu học sinh, một mặt không giấu vết ở Vu Cẩn cẳng chân trên bụng vừa Germany Vu Cẩn phản xạ có điều kiện nhảy. Khởi, ngoặc kép, màn ảnh thiếu niên có thể nhìn ra được khẩn trương, màu hổ phách đồng tử phiếm mê muội mang thủy quang, lại ở lông mi mấp máy trung tìm về tiêu cự, nỗ lực duy trì chấn định, ngay cả phòng huấn luyện nội thẳng nam đều là hơi hơi chấn động. Ứng tương tương trong mắt tinh quang loạn chán, làm chúng ta cấp phu đồng học một ít cổ vũ, vỗ tay động tác nhất trí vang lên. Caesar thu hồi chân, vẻ mặt chết đạo hữu bất tử bần đạo vui sướng, chụp đặc biệt hoan thoát, Vu Cẩn ngoan ngoãn đi lên bục giảng, từ phía sau nhìn lại tựa như chỉ kẹp chặt cái đuôi tiểu động vật. Làm giáo cụ làm mẫu băng vải an tĩnh bày biện ở trên bục giảng. Vu Cẩn nghiền ngẫm trong video kịch bản, đem băng vải kéo ra một đoạn, theo cơ vị đáp bên trái khuỷu tay, ống tay áo loát khởi, bạch bạch nộn nộn cánh tay phiếm sứ bạch quang mang, băng vải một mặt bị tay trái tam chỉ cố định, một chỗ khác bị kéo ra, hỗn độn quấn quanh ở khớp xương chung quanh, có cầu sinh chương trình học làm trải chăn, Vu Cẩn nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt cầm màu ấn điểm cần thiết cao hơn khớp xương cấp cứu chi. Thức, hắn nỗ lực đem cánh tay giơ lên, vừa lúc tạp ở ánh sáng cùng màn ảnh ở giữa, thấu cửa sổ mà nhập dương quang đem phi trần, băng vải, khuỷu tay cùng thiếu niên tinh xảo sườn mặt luyện thành một đường. Vu Cẩn ngẩng đầu khi hơi hơi híp mắt, trùng hợp ngừng ở thu khi cuối cùng một cái màn ảnh cơ vị. Đỉnh ứng tương tương véo biểu, toàn bộ phòng huấn luyện, như là từ yên lặng chung bị theo tiếng đánh thức. Caesar xem trong mắt đều phải rớt, ngoặc kép, ngoạ tao, tiểu vu lợi hại a. Tả y gật đầu phụ họa, lúc ấy thiêm hắn thời điểm nói như thế nào tới. nhan giá trị quá có thể đánh, nói xong dừng một chút. Bất quá, vẫn là kinh nghiệm khiếm khuyết, tà y đã là nhị độ tham gia pro sân tú. Thẳng đến xuất đạo vị mà đến, đối rất nhiều bình phán tiêu chuẩn đều xem thấu triệt, cùng đầu óc đơn giản. Chỉ biết ngọa tàu, đẹp tặc cằn cỗi đẹp, Caesar có bản chất bất đồng. Nhưng mà phòng huấn luyện chung, tuyệt đại đa số luyện tập sinh đều cùng Caesar tương tự. Đối Vu Cẩn làm mẫu xem thế là đủ rồi. Tỉ như cuối cùng một loạt hồng mao, cầm cái lỗ kim đầu cuối bùm bùm gõ tự. Hắc có thể a, lão đại nhìn đến không? Gì, ta này mạo hiểm khai trừ nguy hiểm cấp lão đại truyền chương trình học tư liệu. Như thế nào lại là các ngươi mấy cái đang xem? Trên đài, ứng tương tương đem vừa rồi Vu Cẩn màn ảnh hồi phóng. Ý cười doanh doanh, tiểu Vu đồng học, ngươi đoán, một đoạn này ta có thể cho ngươi cái gì cấp bậc? Vu Cẩn cẩn thận dự đánh giá, ngoặc kép, B, ứng tương tương gật đầu. Đoán đúng rồi, B, dưới đài một mảnh ồ lên, ứng tương tương búng tay một cái. Một bên xoát xoát xoát vọt tới ba cái trợ giáo, ấn bức phân kính, 46 giây, 1 phân 12 giây, 1 phân 36 giây, màn ảnh trọng tâm nghiêm trọng check đi, nhớ kỹ, ở bất luận cái gì yêu cầu băng bó cảnh tượng chung. Thương thế hẳn là chiếm cứ ngươi 90% trở lên lực chú ý. Băng bó không đủ mau, động tác ướt át bẩn thỉu, cơ vị kết cấu đủ tư cách, nhưng là... Ứng tương tương ngữ tốc bay nhanh, lại vào lúc này tạm dừng. Nếu ngươi chú ý người xem, sẽ phát hiện, đa số tầm mắt ngắm nhìn ở ngươi trên mặt Vu Cẩn sừng sốt. Đây là ngươi ưu thế, cũng là ngươi hoàn cảnh xấu, ứng tương tương nói. Nếu ngươi khí thế không thể áp quá mặt, vô luận ngươi đang làm cái gì, băng bó, nổ súng vẫn là ẩn nấp, người xem thấy, vĩnh viễn chỉ có ngươi mặt. 2 phân 58 giây, tới gần kết cục, đơn độc đem màn ảnh lấy ra ra tới, ta đầu tiên nghĩ đến, là phủng màu trắng ti lụa sướng thơ ban thiếu niên, mà không phải vạn người chú mục trốn sát tú tuyển thủ, đang lẩn trốn sát tú. Người đầu tiên hẳn là một cái chinh phục giả, chỉ có ngươi cường đại, mới đáng giá người xem đi theo, ứng tương tương ngữ tốc thả chậm, lại khôi phục quán có tươi cười. Trở về lại tìm một chút màn ảnh cảm giác, hào, cái tiếp theo, 299.763 hào tuyển thủ. Ngụy diễn, Vu Cẩn trở lại chỗ ngồi khi, tá y giúp hắn kéo ra ghế dựa, Caesar nhìn chằm chằm hắn xem xét nửa ngày, nguyên tưởng rằng nhà mình đồng đội sẽ bị chịu đả kích. Không tưởng Vu Cẩn lại là lộ ra lóe sáng sùng kính ánh mắt. Ứng lão sư thật là lợi hại. Tá y cảm khái gật đầu, Caesar vẫn là sờ không được bác, nàng vừa rồi nói ý gì? Tá y, ngoặc kép, Caesar ồn ào, tiểu Vu như thế nào liền bê, lớn lên đẹp liền không cho ép, cái gì đạo lý? Tá y tuyệt vọng, ngoặc kép, thật là đáng sợ, nhà trẻ tốt nghiệp luyện tập sinh, trên đài, duy nhất S cấp luyện tập sinh, hình người binh khí ngụy diễn chính diện vô biểu tình tiến hành hắn biểu diễn. Ứng tương tương ở B cùng C bên trong do dự thật lâu. Cơ hồ đau đầu não trướng, ngụy diễn cùng màn ảnh không hề hỗ động, suốt 3 phút quay chụp, chỉ có thể nhìn thấy hình chữ nhật màn hình bao phủ trụ đầu to. Cuối cùng ứng tương tương cho hắn bố trí bài tập ở nhà. Là trở về quan khán ít nhất tam bộ điện ảnh, sửa gen thời điểm mã hóa xóa sai rồi đi, ngụy diễn xuống dưới khi... Caesar tiếp tục nói thầm, tiểu Vu A, lại nói tiếp chúng ta còn cùng hắn một cái tầm, luyện tập sinh một người tiếp một người bị kêu lên tới. Theo ứng tương tương lời bình, Vu Cẩn giáo trình thượng chen đầy phân kính bản nháp cùng bút ký. Chỉ có cường đại mới đáng giá người xem đi theo, Vu Cẩn nhìn chằm chằm giáo trình thượng một hàng tự, lại đối với lời bình đem dạy học video nhìn một lần. Ngân ti quyển chiến đội bạc phúc thủy, bỏ qua một bên kết cục đối với màn ảnh giới liêu không nói chuyện. Toàn bộ màn ảnh chảo phi thường đúng chỗ, Vu Cẩn đem trung gian xé mở băng vải màn ảnh lặp lại tuần hoàn. Thực mau liền đem quá trình phân tích ra tới, tiện đà tiểu tâm chọc chọc một bên tà y xoay người, chính nhìn đến Vu Cẩn sáng lấp lánh đôi mắt nhỏ. Thừa dịp trên đài, Ứng Tương Tương đang ở cấp một vị B cấp luyện tập sinh điều chỉnh đi vị khoảng cách. Vu Cẩn bay nhanh bắt chước một lần từ trong video moi xuống dưới tiêu chuẩn động tác. Cùng Bạc Phúc Thủy chút nào không kê monster tả y há to miệng. Biểu tình kinh dị, ở kia trong nháy mắt, hắn cơ hồ tưởng Bạc Phúc Thủy từ trong video nhảy ra tới. Nhưng mà thực mau hắn liền lắc lắc đầu. Phong cách của hắn không thích hợp ngươi, tà y nỗ lực tổ chức tìm từ. Đương nhiên, đối tay mới tới nói tìm thích hợp từ rất khó. Tại đây phía trước, người yêu cầu càng tốt ví dụ, hai cái giờ chương trình học thực mau kết thúc. 500 danh luyện tập sinh vô pháp từng cái lên đài biểu thị. Ứng Tương Tương kêu tên cũng giới hạn trong A đến C cấp bậc luyện tập sinh chi gian. Dựa theo tà y cách nói. Luyện tập sinh bình xét cấp bậc không nhất định đại biểu thực lực, nhưng tuyệt đối cùng tiết mục màn ảnh kính trình chỉnh sửa tương quan. Vu Cẩn nghiêm trọng hoài nghi, đại lão tạp ở D cấp bậc, chính là vì có thể tránh đi màn ảnh nhẹ nhàng trốn học. Hơn nữa hồng mao đánh tạp, quả thực vạn vô nhất thất. Tan học sau, Vu Cẩn xếp hàng đi tìm kịch vụ lãnh luyện tập đạo cụ. Kẹp ở một đám cơ bắp tráng hán bên trong dị thường thấy được. Trên đường không ngừng có luyện tập sinh lại đây đáp lời. Phần lớn đối Vu Cẩn tò mò đến cực điểm mà ni Vu Cẩn thậm chí gặp được chính mình ở hải tuyển khi. Gặp được tuyển thủ, tên là Laika luyện tập sinh. Khi cách một vòng lần thứ hai gặp lại, Laika vẫn như cũ nhiệt tình. Đúng rồi Vu tuyển thủ, lần trước ngươi đã nói chủ vũ vị trí. Ta sau lại không có tra được, Vu Cẩn bên tai phiếm hồng, ra vẻ nghiêm túc, ta đã quyết định sửa đến đột kích vị. Như vậy sao, Laika thập phần kích động, xem ra về sau có thể cùng nhau huấn luyện, từ chủ vũ đổi vị thật sự không thành vấn đề sao, đều phải từ đầu bắt đầu học. Vu Cẩn vội vàng gật đầu. Không có vấn đề, đám đông mãnh liệt hướng kịch vụ vọt tới. Vu Cẩn cùng Laika chào hỏi, xoay người biến mất ở phòng học cửa, đoàn phim nhà ăn, Caesar vốn định cấp Vu Cẩn chiếm tòa, ngoài ý muốn phát hiện đánh tạp cơ thượng đã xuất hiện nhà mình đồng đội tên. Không ở nhà ăn, không ở phòng ngủ, kỳ quái, Caesar kêu tam phân bò bít tết, ngồi xuống khi, cùng đối diện đề ra hai cái thùng cơm đại huynh đệ tầm mắt tương giao. Cười hắc hắc, Grosson Tú. Bắc tháp ngầm hai tầng xạ kích phòng luyện tập, Vu Cẩn mở cửa khi, nặc đại nơi sân không có một bóng người. Vu Cẩn nhanh chóng tiêu diệt cơm chiều, chiếm cứ trong đó một trận súng máy. Tiện đà từ trong túi nhảy ra lượng màu bạc nhắm chuẩn bồi thường khí. Trang bị ở súng máy thương thân, Grosson Tú mới bắt đầu một vòng chương trình học tập trung ở hoàn cảnh thăm dò. Cầu sinh kỹ năng cùng màn ảnh biểu hiện lực. Khiến cho nam tháp thực tế ảo bắt trước phòng huấn luyện cực kỳ hòa bạo. Luyện tập sinh chen chúc mà đi. Bắc tháp trường bắn tắc không người hỏi Thamani Vu Cẩn không biết hắn còn có thể độc chiếm cái. Này trường bắn bao lâu? Nhắm chuẩn bồi thường khí thượng. Còn giữ lại Vu Cẩn tốt nhất nhắm chuẩn ký lục. 12 cái lệch khỏi quỹ đạo bồi thường đơn vị. Vu Cẩn đem ánh đèn hơi hơi điều ám. Bắt trước căn cứ hai chu hậu thiên khí dự báo, ngày mưa tác chiến khi nguồn sáng, nặng nề tiếng súng ở phòng huấn luyện vang lên, tiết tấu chỉ một, buồn tẻ, u ám ánh đèn làm người mơ màng sắp ngủ, nhưng mà tiếng súng lại trước sau không có dừng lại. Ngoài cửa, ồn ào điện lưu trong tiếng hỗn loạn thông tin Amani có người đang ở hướng liền phòng huấn luyện. Đi tới, ngươi lần này qua đi, thật không mang theo miếu. Đối diện bất đắc dĩ, ta nói rồi, ngươi trị liệu còn không có kết thúc. Hết chương.